Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 707. Tình đầu gặp nhau quá sớm 17. Bách Hợp ngồi bên cửa sổ mỉm cười không nói. Những lời vàng ngọc của Trần Lạc Lạc nghe ra cũng có lý, nhưng kỳ thật đều là ngụy biện. Nếu như lúc mới bắt đầu hai người ở bên nhau, nếu chỉ ích kỷ nghĩ cho mình thì ai thật lòng yêu mình chứ? Cho dù ngay lúc đó có thể nhịn, cũng chỉ là vì ham muốn tướng mạo xinh đẹp hơn người mà thôi. Nói cách khác, Trần Lạc Lạc chỉ có mắt không tròng, nhìn không thấu người mới phát ra cảm thán. Như vậy, nếu cô ta ôm ấp ý nghĩ như thế ở bên người khác, đừng nói là Lương Cảnh Diệu, ngay cả Phong Ninh cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nếu Trần Lạc Lạc đối với việc chọn bạn trai của mình mà cũng không có lòng tin, ngay từ đầu đều phòng bị, nếu ở bên người ta ngay cả cô ta cũng không tin tưởng, vậy còn ý nghĩa gì? Cô ta vĩnh viễn sẽ không tìm được một người phù hợp nào. Bạn đừng không tin, Trần Lạc Lạc cũng không quan tâm hai cô gái nhỏ kia suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng có chút không vui. Khó có được lúc bộc phát cảm xúc nói những lời chân thật trong lòng mình với Bách Hợp. Không nghĩ rằng Bách Hợp lại lộ ra sắc mặt như vậy. Sau này bạn sẽ biết lời mình nói có đạo lý hay không, trong lòng mình tự có tính toán. Bách Hợp nhẹ gật đầu, không muốn lại tiếp tục cùng Trần Lạc Lạc bàn luận vấn đề này nữa. Cô cúi thấp đầu làm bộ sửa sang lại sách vở. Trần Lạc Lạc cho rằng cô đã đồng ý, đến lúc đó cho người đến đón bạn. Bách Hợp, mình thấy bạn trong mấy năm này không thích mua sắm quần áo. Ngày nào rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo mua một cái váy. Mình đã hẹn với nhóm Dương, Lị, rồi nhóm người ở chung ký túc xá trước kia. Ngoại trừ Bách Hợp, thì quan hệ giữa hai người Dương Lị, Vu Tiểu Thiên cùng Trần Lạc Lạc luôn không tồi. Tốt xấu gì cũng ở chung 4 năm nay, Bách Hợp cũng không định góp náo nhiệt với Trần Lạc Lạc. Có điều không có việc gì làm luận văn thì trong lòng đã nắm chắc, kế tiếp chỉ cần bắt tay vào viết. Viết xong, giao cho giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn có ấn tượng tốt với cô, có lẽ rất dễ dàng thông qua. Vừa rồi Trần Lạc Lạc nói muốn giới thiệu Lương Cảnh Diệu cho cô, tuy có chút tư tâm, nhưng đưa tay không đánh mặt người tươi cười, lúc này cũng buông xuống thể diện năn nỉ. Bách Hợp nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý, coi như nể mặt cô ta. Học tỷ, chị có bạn trai à? Sao bọn em không biết? Cũng không thấy anh ấy gọi điện thoại đến tìm chị. Trần Lạc Lạc thấy Bách Hợp gật đầu đồng ý, tuy bộ dạng cũng không phải vô cùng tha thiết, nhưng tốt xấu cũng cho cô thể diện. Cô nhìn ra được Bách Hợp cũng không có ý gì với Lương Cảnh Diệu. Cũng không biết Bách Hợp biết rõ thân phận địa vị của Phong Ninh nên không chịu nhìn đến người đàn ông khác, hay cố tình bám chặt lấy Phong Ninh không buông, chuẩn bị gả vào nhà họ Phong. Trong lòng Trần Lạc Lạc cười khẽ một tiếng, bộ dạng đợi xem chuyện vui. Nghe thấy hai cô gái nhỏ quay quanh Bách Hợp nói này nọ, cũng không lên tiếng. Hai cô gái nhỏ chuyển vào trong ký túc xá này được một thời gian ngắn rồi. Quả thật nhìn thấy Bách Hợp rất ít khi có điện thoại, ngẫu nhiên một hai tháng có người gọi điện thoại tới, nghe âm thanh giọng nữ chắc là trưởng bối hoặc cha mẹ. Cô có một cái điện thoại di động, nhưng bình thường cũng chưa từng nhìn thấy cô nhận qua điện thoại, xem ra không giống bộ dạng có bạn trai. Không ngờ lúc này nghe Trần Lạc Lạc nói mới biết cô đã có bạn trai rồi. Trong lòng hai cô gái nhỏ không khỏi tưởng tượng đến bạn trai bách hợp có bộ dáng gì? Đến cuối cùng cứ quấn quýt bách hợp, hỏi, biết được bạn trai của cô cũng không phải bận công tác hoặc bạch mã hoàng tử giống như trong tưởng tượng của mình, mà chỉ là bạn học thời cấp 3, một anh lính thì hai người liền không hỏi tiếp nữa. Sinh nhật Trần Lạc Lạc tổ chức giữa tháng 5, khoảng cách từ bây giờ tới đó còn nửa tháng. Thừa dịp thời gian này bách hợp lục lục tục tục thu thập tài liệu chỉnh lý lại hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nộp cho giáo viên, hướng dẫn, đợi đến sinh nhật của Trần Lạc Lạc ngày đó. Hai người Dương, Lị cùng Vu Tiểu Thiên quay về ký túc xá. Hai người đã sớm trang điểm, hơn nữa còn dẫn theo bạn trai của mình. Dương Lị so với mấy năm trước thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều. Bách hợp đã thay xong chiếc váy màu vàng nhạt, váy cúp ngực phía trên là tầng da mỏng, phần eo ôm sát. Cô tranh thủ thời gian làm luận văn đi ra ngoài mua đấy. Cũng không phải hàng hiệu gì, nhưng rất thích hợp với cô. Những tông màu sáng này rất kén người mặc, nhưng bách hợp mặc vào lại tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Đôi chân mang một đôi giày cao gót màu vàng, lúc này tóc xõa rối tung sau lưng, còn chưa trang điểm, thật khó dịp nhìn thấy một người ngày thường cứ mặc quần jean áo sơ mi bây giờ mặc váy. Hai người Dương Lị thận thờ nhìn một hồi mới hoàn hồn lại. Làm sao vậy? Bách hợp đang thu dọn điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa. Quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng thận thờ của hai người. Vu Tiểu Thiên lắc đầu, lấy một túi đồ trang điểm của mình ra bày lên bàn. Lạc Lạc đoán là bạn không trang điểm nên kêu bọn mình tới. Bách hợp, cần bọn mình trang điểm giúp không? Trong ấn tượng của hai người, bách hợp chưa từng trang điểm qua, vốn nghĩ cô sẽ không biết. Hai người chuẩn bị sẵn sẽ làm giúp cô, không ngờ bách hợp lắc đầu. Cô không dùng các loại phấn nền, phấn lót, da thịt thiếu nữ mượt mà trắng nộn không cần phải dùng phấn che khuyết điểm. Hơn nữa cổ thân thể này làn da vô cùng trắng nõn, cũng không cần bôi những cái kia. Cuộc sống của cô có quy luật, khí sắc rất tốt, chỉ lấy son môi tô lên, cả người thoáng cái liền tỏa sáng. Lúc cô đã chuẩn bị xong đi ra ngoài, hai người Dương Lị vẫn còn đang ngắm nhìn cô, vẻ mặt ghen ghét. Bình thường không thấy bạn dùng mỹ phẩm dưỡng da gì, vì sao làn da cậu còn đẹp hơn tụi mình vậy? Do bách hợp không có trang điểm nên không tốn thời gian. Lúc mọi người xuống lầu, tài xế nhà họ Trần phái tới đón còn chưa tới. Hai người Dương Lị vây quanh bách hợp hỏi cô phương pháp dưỡng da. Kỳ thật bách hợp cũng không có bí quyết gì, làn da tốt xấu chắc liên quan tới thuộc tính giá trị bản thân, giá trị thuộc tính dung mạo rất cao. Chỉ cần khi tiến vào, nhiệm vụ bề ngoài nguyên chủ không phải quá kém, cũng sẽ không xấu. Hơn nữa cổ thân thể này trẻ tuổi đương nhiên không cần bảo dưỡng gì cả. Làn da hai người Dương Lị khô ráp hoàn toàn là vì thường xuyên thức đêm, cuộc sống không quy luật. Thêm nữa sắp tới tốt nghiệp, hai người đều lo lắng sau khi tốt nghiệp sẽ cùng bạn trai phân chia ly. Áp lực lớn và lượng mỹ phẩm trang điểm xài quá nhiều. Cho dù là tuổi trẻ, khi bôi lớp trang điểm đi vẫn nhìn ra thần sắc tiêu tụy. Nói chuyện một hồi, xe của nhà họ Trần cũng tới đón. Hai cô gái kéo bạn trai ngồi cùng phía sau. Bách hợp cũng không muốn làm bóng đèn nên ngồi phía trước. Sinh nhật Trần Lạc Lạc được tổ chức tại nhà họ Trần. Trang viên nhà họ Trần cũng không phải bên trong thành phố mà là ở ngoại thành, mua một mảnh đất lớn thiết kế và xây dựng. Từ lúc xe tiến vào cổng trang viên đến khi Dừng trước biệt thự mất hơn 10 phút đồng hồ mới tới. Lúc 2, người Vu Tiểu Thiên vừa xuống xe, nhìn thoáng qua nhau, hai người đều sợ ngây người. Các cô luôn biết rõ Trần Lạc Lạc có tiền, dù sao học chung, nhiều năm như vậy, gia cảnh Trần Lạc Lạc như thế nào sớm đã bị người trong trường điều tra cặn kẽ, nhưng bây giờ chứng kiến biệt thự đồ sộ, nhà Trần Lạc Lạc thì hai người càng giật mình hơn. Đập vào mắt là đèn màu trang trí bốn phía, bãi cỏ trước biệt thự đã được chỉnh lý qua, xếp đặt một cái bàn xinh đẹp, suối phun cực lớn bên cạnh ao nước đang chuẩn bị màn biểu diễn phun nước đặc sắc, âm nhạc nhẹ nhàng, có vài cặp đôi đang khiêu vũ trên bãi cỏ, tình cảnh mỹ luôn mỹ hoán. Buổi dạ tiệc mừng sinh nhật 20 tuổi của Trần Lạc Lạc, tình cảnh vốn chỉ có thể nhìn thấy trên tivi khi một số minh tinh xuất hiện. Dương Lị kéo tay bạn trai có chút kích động run rẩy. Trần Lạc Lạc đang bị nhóm người vây quanh, chói mắt giống như nữ vương. Cô ta mặc chiếc váy đuôi cá dài màu trắng bạc, làn váy kéo trên mặt đất. Lúc bước đi cái eo nhỏ chuyển động, mái tóc dài tung bay, khí chất cao quý trang điểm tinh xảo, đẹp giống như không phải người phàm. Gương mặt mang nét cười phảng phất giống như đang mang chiếc mặt nạ hoàn mỹ, làm cho người vừa nhìn thấy cũng thấy khó chịu. Từ xa xa cô nhìn thấy tình cảnh bên này, rất nhanh thoát khỏi đám người chung quanh, quàng tay một chàng trai cao lớn mặt táo bánh tô màu trắng hướng bên này đi qua, trước gọi người qua sắp xếp cho hai đôi tình nhân Dương Lị và Vu Tiểu Thiên qua bên kia đi nghỉ ngơi. Trần Lạc Lạc liền kéo tay Bách Hợp. Bách Hợp, để mình giới thiệu, đây là Lương Cảnh Diệu, đây là chị em cùng ký túc xá 4 năm với em. Tả Bách Hợp. Trần Lạc Lạc kéo tay Bách Hợp, lòng bàn tay cô ta lạnh buốt. Bây giờ đang là thời tiết tháng 5, đã nóng lên, cũng không biết là do bên ngoài gió thổi lạnh hay đêm nay Trần Lạc Lạc mặc áo quá mỏng. Ngón tay cô ta lạnh buốt trắng nọn giống như không có độ ấm, làm cho Bách Hợp vô thức muốn rút tay về. Lương Cảnh Diệu liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt dừng lại vài giây trên người cô, rất nhanh liền thu về rơi trên người Trần Lạc Lạc. Đêm nay tuy Bách Hợp đã sửa soạn qua, nhưng đêm nay Trần Lạc Lạc mới là nhân vật chính. Đặc biệt là sau khi trùng sinh trở về, lúc đối phó với Lương Cảnh Diệu vẫn rất cẩn thận. Hơn nữa hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, gia thế hai bên cũng tương đương. Trong lòng Lương Cảnh Diệu đã có ý muốn kết hôn với Trần Lạc Lạc. Lúc này Bách Hợp xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng Lương Cảnh Diệu cũng không phải ngốc, cuối cùng vẫn chú ý đến Trần Lạc Lạc. Vừa rồi Bách Hợp đối với Lương Cảnh Diệu cũng không biểu hiện ngượng ngùng gì, vô cùng tự nhiên bắt tay anh ta. Khách quan mà nói, Lương Cảnh Diệu tuyệt đối là bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của các cô gái nhỏ trong trường. Tối nay anh ta mặc áo bánh tô, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng Bách Hợp cũng không biểu hiện hứng thú gì. Trong lòng Trần Lạc Lạc có chút thất vọng, nhưng cô cũng không phải dạng liều chết không buông. Mắt thấy hai người đều không có biểu tình gì, nên cũng không đùa giỡn nữa. Cô chỉ cười cười, rất nhanh liền giống như lúc nãy tiếp đón bọn người Dương Lị, phái người qua sắp xếp chỗ ngồi mời Bách Hợp, còn mình kéo tay Lương Cảnh Diệu rời đi. Hết chương.